Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 466 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 465 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn My Ngọc, bạn Thảo Nguyễn và bạn My Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này quê ở Thủ Thừa, Long An và anh đã gửi mail về để mà kể lại những chuyện xảy ra xung quanh anh và những chuyện cho chính bản thân của anh trải qua các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là cách đây khoảng hơn 15 năm trước. Lúc đó thì anh vẫn chưa có lấy chị vợ sau này. Lúc đó là anh đang quen một cô gái. Nhà cô này là ở bên Rạch Đào, cũng Long An luôn. Cho nên đó là anh hay qua bên nhà cô này chơi rồi cũng ăn uống. Thì thành ra là tình cảm của anh với lại gia đình cô này cũng rất là thân thiết với nhau các bạn. Thì cô gái này là có một người em trai. Người em này là út trong gia đình và năm đó chỉ mới có 16 tuổi thôi, tên là Hắc các bạn. Thì một hôm á là em Hắc này nè có lấy xe đạp để mà đi ra chợ mua đồ. Nhưng mà trên đường đi thì em đã bị hai thanh niên. Hai thanh niên này á là đi xe Honda mà đi dạng như cái kiểu mà chạy xe đánh võng lạng lách đó. Thành ra là đã đụng vô em Hắc này. Mà đụng thì em không sao, em chỉ té xuống thôi. Trong cái lúc mà em lờm cờm em bò dậy á thì em có la lên. Em nói rằng á là hai cái người này kỳ, chạy xe gì mà kỳ cục đụng vô người ta rồi. Thì hai thanh niên này lúc đó đã bỏ chạy được một khúc rồi các bạn. Trong khi đụng vô người ta té xuống không đỡ người ta dậy mà bỏ chạy. Mà khi chạy một khúc rồi thì nghe em Hắc này nói vậy đó, cho nên đã dòng xe lại để mà định gây sự, định đánh em Hắc này. Thì em Hắc này á là giàu rằng chỉ mới có 16 tuổi thôi, nhưng cái tướng thì rất là đô, rất là bự con lực lưỡng các bạn, cho nên nó là đấu ngán hai thằng này đâu. Thành ra hả, muốn đánh thì đánh. Nhưng mà những người dân xung quanh khu vực đó đó họ thấy rằng sách có đánh nhau, cho nên nó là họ cũng có lại, họ can ngăn ra. Thì khi can ngăn ra thì mạnh ai về nhà nấy, em Hắc này về nhà cũng có kể lại cho gia đình nghe cái chuyện đó đó. Thì cũng bực bội thôi chứ không có gì các bạn. Nhưng mà qua tới cái ngày hôm sau á, thì cái lúc mà em đang ngồi ăn cơm, thì khi mà đang bưng tô cơm ăn á, thì một trong hai thanh niên ngày hôm qua đã qua kiếm em, đứng ngay trước nhỏ các bạn kêu rằng á là thằng Hắc đâu rồi, ra đây tao nói chuyện. Thì lúc đó là mẹ của em Hắc này cứ nghĩ rằng cái người đó là bạn của em không à, định qua rủ em đi chơi. Cho nên nó là mẹ của em mới la, mẹ của em mới nói rằng á là con ăn đi. Trời đất ơi, mày chưa ăn xong bữa cơm gì kiếm, mày ăn xong đi rồi muốn đi đâu đi. Thì khi đó em Hắc này á là nghe cái người thanh niên này kêu mình giật ngược giật hai các bạn, cho nên mới nói với mẹ rằng á là thôi để con ra ngoài coi nó nói gì. Thì con vô ăn cơm tiếp. Xong rồi á là mới để cái tô cơm đó đi ra ngoài kia nói chuyện với thanh niên kia. Nhưng mà khi vừa bước ra ngoài chưa kịp nói gì cả các bạn thì người thanh niên này đã dùng cái con dao Thái Lan á đâm thẳng vô trong tim của em luôn. Mà khi mà bị đâm vậy á là em chỉ kịp kêu lên một cái tiếng rằng á là má ơi nó giết con rồi. Thì khi mà kêu vậy á là em mới gục xuống. Cái lúc đó là gia đình mới túa ra thì cái người kia chạy mất tiêu rồi các bạn. Và em thì thấy rằng đang nằm trên một cái vũng máu. Lúc đó là mới đưa em đi cấp cứu nhưng mà không có cứu được. Em đã mất các bạn. Và cái vụ này là cũng cái thời điểm đó là báo đài người ta đăng rất là nhiều. Và thanh niên kia cũng bị bắt. Rồi cuối cùng là người thanh niên này bị tuyên án cũng mười mấy năm tù á. Thì sau khi mà em Hắc này mất á, là gia đình làm đám tang. Thì sau đó em này rất là linh các bạn. Hầu như là em này ở nhà không luôn. Coi như là khi mà em còn sống á, là tầm khoảng chừng 5 giờ rưỡi, 6 giờ chiều á là em sẽ tắm. Mà khi mà em chết các bạn biết nguyên gia đình ở trong nhà vậy đó. Tự nhiên nghe ở phía sau nhà là tiếng sói nước ào ào ào ào. Chạy ra hả là không có ai cả. Rồi nhiều khi á hả là đang nghe cái máy cassette, các bạn biết cái máy cassette mà hồi đó người ta có cái tấm vải rang á, thì người ta sợ rằng có bụi các bạn, thì sau khi mà nghe xong thì hay dùng cái tấm vải đó để che lại. Thì khi đang nghe vậy đó, tự nhiên hả là cái máy bị tắt, xong rồi á hả tấm vải đó tự động hả là úp lại, giống như là cái vong của em làm nhưng mà không ai thấy cả. Thì ba của em á mới thấy vậy á, mới nói rằng á là con về hả hắc, nếu mà con về á là con mở lại cái máy cho ba đi. Thì khi mà ba của em này vừa nói xong ha, các bạn biết tự nhiên cái tấm vải mới nãy bị che đúng không, tự nhiên bây giờ dở ra rồi, xong bật máy lại trở lại. Thì lúc đó có chứng kiến rất là nhiều người trong gia đình của em, cho nên hả là người ta hả những người trong xóm cũng biết luôn, thì thành ra người ta đồn với nhau rằng em này mất rất là linh các bạn. Thì những cái chuyện đó đó là anh mà gửi chuyện cho Thi á là toàn là nghe thôi, mặc dầu á là anh cũng tin cái chuyện ma, và bản thân anh thì cũng có trải qua nhiều chuyện ma từ khi còn nhỏ cho nên anh cũng tin, nhưng những chuyện đó thì anh chỉ nghe gia đình của bạn gái mình kể lại chứ anh chưa có chứng kiến. Thì có một lần á là lúc đó anh qua bên nhà cô này chơi, thì cái lúc mà qua thì anh có nằm trên võng á, thì khi mà nằm đó cái anh mới nghĩ tới em Hắc này nè, thì anh mới nói vậy nè, anh nói rằng á là Hắc ơi, nếu mà mày có ở đây á thì mày làm cái gì để cho anh biết rằng mày đang ở đây đi Hắc. Thì khi mà anh vừa nói xong câu đó nha các bạn, anh này thì đang nằm trên võng, tự nhiên cái võng đưa các bạn, mà trong khi anh không hề đưa nha, mà cái võng nó đưa, mà nó đưa dù dù dù luôn. Thì anh sợ anh mới nói rằng á là rồi rồi rồi anh biết rồi, anh biết rằng á là mày ở đây rồi, thôi mà đừng có chọc anh nữa. Thì do là cái thời điểm mà khi mà em Hắc này còn sống thì cũng rất là thân tình với anh, hai anh em thương nhau lắm, cho nên á là hả khi mà anh nói vậy vừa dứt câu xong là cái giọng nó ngừng lại liền các bạn. Thì đó là cái lần mà do chính anh trải qua luôn. Và có một cái chuyện nữa là những cái người bạn của em Hắc này cũng không có tin rằng á là em Hắc này linh, cứ nghe người ta nói thì nghĩ người ta bịa thôi, cho nên á là cũng có qua nhà rồi xong rồi thắp nhang á mới nói rằng á là Hắc ơi, bộ mày hả linh thiệt hả, nếu mà mày linh thiệt á là mày cho tụi tao thấy đi. Thì bắt đầu á là đêm hôm đó cũng xin với gia đình rằng cho ngủ lại các bạn, thì gia đình cũng cho và ngủ trên cái giường của em á. Thì khi mà đang ngủ các bạn biết hả, cái giường nó đưa, mà trong khi cái giường gỗ nha mà nó đung đưa như là cái võng vậy đó, cho nên nó là những người bạn này á là cũng sợ và không có dám ở lại ngủ nữa mà về trong đêm luôn. Rồi có thêm một cái ông cậu này á là cậu ruột của Hắc. Và khi mà cậu thì cậu ở xa các bạn, thì khi mà cậu về á, cậu ghé thì cũng có nghe gia đình kể về là em Hắc Linh vậy đó. Thì cậu cũng có đốt nhang, cậu thắp trên bàn thờ của em Hắc này nè. Thì cái lúc mà đang đứng đốt nhang á là cái vong của em Hắc này đã nhập vô người ông cậu này luôn các bạn. Thì khi mà nhập vô tự nhiên quay qua nhìn mẹ em Hắc khóc, nói rằng á là má ơi má, con nè má, con nè má, con hả là hận lắm, con đi không được má ơi. Thì khi mà thấy rằng tự nhiên á là người cậu này nói vậy á là người mẹ em Hắc biết rằng á là con mình nhập vô rồi đó, mới nói rằng á là thôi con ơi con bỏ đi, tại vì cái người mẹ này cũng đã nhiều lần gửi em này vô chùa rồi các bạn, nhưng mà em này không chịu vô chùa. Người mẹ này mới nói rằng á là thôi con ơi con bỏ đi, con đi vô chùa tu đi. Thì em Hắc này khóc khóc rất là nhiều, nói rằng không, con không có đi, con chết hả là oan uổng dữ lắm mẹ, con đâu có làm cái gì nó đâu mà nó giết con vậy, mà trong khi nó giết con hả là con còn chưa ăn xong cái tô cơm nữa mà nó giết con rồi, con không có đi đâu, tòa hả là tuyên án nó mười mấy năm tù là con không có hả là toại nguyện, con chừng nào con giết được nó rồi con mới đi. Má có biết rằng hả là con hả là vô trong tù để mà con bóp cổ nó đó, nhưng mà con vô không được, con làm không được, cho nên con tức dữ lắm. Thì khi mà em này nói vậy á là người mẹ cũng có khuyên nó rằng thôi con ơi bây giờ á là con cũng đã chết rồi, người ta cũng đã hả là đền tội, thì thôi bây giờ con mà giết người ta nữa thì con lại thêm một tội nữa đó, thôi nghe lời má đi lên chùa tu đi. Nhưng mà người này nhất quyết không đi, nói rằng chừng nào giết được cái người mà giết mình thì mới đi, các bạn mới toại nguyện mới đi. Xong rồi má của em Hắc mới nói rằng á là con có thiếu gì không để má đốt xuống cho con vậy đó. Thì em này trả lời rằng không, con không thiếu gì hết á, con hả là bình thường má cúng cho con á là má đốt cho con nhiều lắm rồi, con đầy đủ lắm rồi, con bây giờ chỉ hả là đợi khi nào con giết được cái thằng đó thì con mới đi thôi. Thì sau đó là Nói xong rồi xuất ra các bạn. Và khi xuất ra ông cậu này xỉu xuống hoàn toàn không hề biết cái gì luôn. Thì người má này á, là khi mà nghe người con trai mình nói vậy rất là rầu. Cho nên á, hả là đã đi lên trên một cái ngôi chùa cũng gần nhà, cách đó cũng khoảng 3-4 cây số. Thì lên cũng có tâm sự với sư. Thì khi mà sư nghe thì sư nói thôi để vài bữa nữa sư rảnh á, thì sư xuống nhà sư cúng rồi sư khuyên nó thử coi sao. Bắt đầu vài ngày cũng xuống các bạn, nhưng mà hôm đó thì em Hát không có nhập vào ai cả mà chỉ làm những cái hiện tượng ở trong nhà thôi. Thì người cái vị sư này á, là thấy em Hát luôn, thấy cái vong của em và cũng khuyên em rất là nhiều. Nhưng mà cái lúc đầu thì em cũng còn cứng đầu lắm, không có chịu đi các bạn. Nhưng mà sau một hồi khuyên giải á, thì cuối cùng vong hồn này đã chịu theo sư lên chùa để mà tu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà anh nói rằng á, là cái lúc mà xảy ra cái vụ án mạng này á, là báo đài người ta cũng có viết về cái vụ này rất là nhiều các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà anh đã gửi về. Cái câu chuyện thứ hai là chuyện do chính bản thân anh trải qua. Anh kể rằng là quê của anh ở Thủ Thừa, Long An. Nhà của anh á, phía trước là mặt lộ các bạn, còn phía sau á, là sông. Và nhà anh ven sông thì bình thường á, là từ nào tới giờ là gia đình anh sử dụng cái nước ở dưới sông để mà giặt đồ, nhiều khi rửa chén rồi nữa. Thì anh kể hồi đó đó là cái này cũng chưa có gọi là sông đâu, mà dạng như cái kênh thôi. Mà hồi đó cái kênh này nhỏ lắm các bạn, nhưng mà thời gian từ từ á là bắt đầu nó xói dần dần, cho nên đó là cái mặt hả là nó lộ ra rất là lớn. Thành ra là bây giờ cái chiều ngang của cái con sông này á là từ bên đây qua bên kia cũng tầm khoảng chừng 30 mét đó. Thì anh nói rằng cái mảnh đất của anh trước kia đó là thời chiến tranh người ta chết rất là nhiều. Cho nên đó là một cái huyệt mộ như vậy là chôn 5-7 người là cái chuyện bình thường. Thì thành ra khi mà gia đình anh là từ nhỏ là nhà của anh đã sử dụng nước ở đó, thì nhiều khi là tàu ghe nó chạy các bạn, cho nên đó là nó dập vô bờ vậy nè. Thành ra là từ từ nó xói dần dần. Thì có nhiều khi hả là nhiều khi mà gia đình anh rửa chén á các bạn, rớt muỗng, rớt đũa hay rớt chén thì cũng có lặn xuống để mà lấy lên. Và khi mà anh lặn xuống lấy lên thì anh có lụm, nhiều khi lụm những cái xương tay nè các bạn, xương tay rồi xương chân cù lẳng rồi xương bánh chè, nói chung á là lụm rất là nhiều. Và cái vấn đề đó anh giống như là anh đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn là anh thấy vậy, thành ra anh quen anh không có sợ. Nhưng mà anh nói rằng nhiều khi anh lụm ngay cái đầu lâu của người á các bạn, thì có hai cái hốc mắt rồi có vài cái răng, thì khiến cho anh sợ anh không dám cầm thôi. Chứ xương tay, xương chân, xương bánh chè thì anh cầm là chuyện bình thường. Thì cái chuyện đó rất là bình thường rồi. Thì có một lần lúc đó anh cũng mười mấy tuổi rồi, đêm đó anh ngủ các bạn, thì khi mà anh đang ngủ tự nhiên anh bị giật mình. Giật mình thức dậy là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ, anh dòm đồng hồ anh thấy 12 giờ hơn. Thì khi mà anh dòm, chắc tự nhiên anh dòm ra ngoài cửa, anh thấy có một cô gái. Mà cái cô gái này á, là anh nói rằng rất là đẹp, đẹp dữ lắm. Mà cô này tầm khoảng chừng 20-21 tuổi thôi. Và tóc cô này á, thì ngang vai các bạn, đang đứng ngay chỗ cửa nhìn anh chằm chằm luôn. Thì khi mà anh thấy vậy, anh lúc đầu anh tưởng là ai đến nhà mình kiếm cái gì không à. Cho nên anh có cất tiếng anh hỏi, anh nói rằng là chị kiếm ai vậy. Nhưng mà cái cô này không hề trả lời, cứ đứng đó dòm thôi. Thì anh mới nghi, anh nói rằng ủa không lẽ ma ta. Thôi anh thì do là cái bản tánh cũng gan dạ các bạn, cho nên nó là thấy vậy. Nhưng mà cái người của anh nói rằng rất bình thường, có thể là nói chuyện quay qua quay lại bình thường, không hề cứng nhắc như là những chuyện thi kể đâu. Thì anh mới suy nghĩ, nói thôi để mình quay vô rồi chút xíu mình quay ra coi còn không. Bắt đầu anh mới quay vô trong các bạn, anh không dòm nữa. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau anh quay qua để mà anh dòm lại coi cái cô đó còn đứng đó hay không đó. Thì lúc đó là anh quay lại thì anh thấy cái cô đó vẫn còn đứng đó, vẫn đứng đó nhìn anh chăm chăm luôn. Thì lúc đó anh cũng không có sợ đó các bạn, anh nói rằng là thôi đứng đó thì đứng đi, muốn dòm gì dòm, tôi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Thì bắt đầu anh mới ngủ, thì ngủ tới sáng luôn cũng không có chuyện gì. Thì đó là cái lần anh nhìn thấy cái cô đó, mà anh nói rằng cái gương mặt của cổ cho tới bây giờ anh đã 40 tuổi rồi mà anh vẫn nhớ rất là rõ các bạn, gương mặt đẹp dữ lắm. Và cái người em trai của anh cũng vậy, anh cũng có mấy người em đó. Thì có một người em trai, do là cái toilet nhà anh là ở phía sau nhà, có nghĩa là muốn đi là phải mở cái cửa sau ra rồi mới tới cái toilet. Thì hôm đó là cái người em này đang ngủ tự nhiên mắc toilet, cho nên đó là bắt đầu mới đi ra phía sau để mà chuẩn bị mở cái cửa sau để bước vô nhà tắm đó. thì vừa mở cái cửa sau thôi thì ở phía sau là xong mà. Thành ra là ở ngoài đó thì có một cái bàn các bạn, cái bàn cái ghế để mà ngồi ăn cơm rồi ngắm cảnh này nọ. Thì tự nhiên á, lúc đó giữa đêm rồi mà cái người em này vừa mở cửa ra tự nhiên thấy đâu bốn năm người đàn ông ngồi trên bàn, mà bốn ông này ngồi mà nói chuyện sơm tụ lắm kìa, giống như người ta mà ngồi mà nói chuyện với nhau vậy đó. Mà trong khi lúc đó là nửa đêm mà bốn ông này hả nói chuyện mà người em này không hề nghe được họ đang nói về cái vấn đề gì, chỉ nghe là nói chuyện với nhau thôi. Thì em này rất là sợ các bạn, cho nên hả là đã chạy vô nằm hả rồi đâu có dám đi tiểu đâu, thành ra hả là đi tiểu dưới giường luôn, sợ vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện mà em anh đã trải qua. Rồi có một cái người em khác nữa, lúc đó chỉ mới có là 6 giờ chiều thôi các bạn. Thì lúc đó là em này á, là đi ra phía sau, vừa mở cửa sau ra thì thấy có một cô gái. Mà cái cô gái này đứng ở trên cái bờ, ở dưới là cái con sông ha. Thì cô này đứng ở trên bờ, thì cái lúc mà người em này vừa mở cửa ra thì cô này giống như bị giật mình vậy đó, mới quay vô giờ vậy nè. Thì xong cái em này không biết là ai, xong mà ai mà đứng đó thì bắt đầu mới dòm. Dòm thì cái cô này á, là quay lại ha các bạn. Cái bạn này thấy rõ ràng luôn là cái cô này đang đứng ở trên bờ vậy đó, tự nhiên bước từ từ từ từ xuống dưới sông, xong biến mất tiêu luôn. Thì đó là hả cái chuyện mà do em của anh đã thấy và đã kể lại. Thì anh nói rằng á, là những cái hiện tượng mà nhìn thấy á, là giống như là người ta chỉ cho mình thấy thôi, chứ cũng không phải là nhét mình để khiến cho mình là cứng nhắc cái cơ thể. Thì cái chuyện đó tới bây giờ á, là trong nhà anh cũng còn thấy luôn các bạn. Thì đó là những cái chuyện mà hồi đó. Rồi có một cái chuyện là năm 2003 04 gì đó thì ba của anh bị bệnh mất. Thì trước khi mất á, thì ba cũng bệnh là cũng mấy tháng trời rồi mới mất. Và khi mà ba anh mất á, là cũng làm đám tang mấy ngày. Thì mấy ngày đó là do là con trai lớn cho nên anh cũng là lo lắng rất là nhiều, cũng rất là mệt. Rồi ai mà lại á, anh cũng phải lại trả lại cho người ta cho nên mệt dữ lắm. Thì cái lúc mà chưa chôn ba anh đâu, anh có đi vô trong buồng để mà anh nằm anh nghỉ các bạn. Thì khi mà vô á, anh nói rằng á, là anh dự định rằng anh ngủ một chút rồi anh ra tiếp. Nhưng mà khi anh nằm xuống á, là anh chưa có ngủ đâu, có nghĩa là vẫn chưa có vô trong cái giấc ngủ sâu liêm diêm thôi. Thì trong cái giấc liêm diêm đó tự nhiên anh nghe một cái tiếng hú, hú. Mà anh nói rằng cái tiếng hú này á, là giống như là ở cõi âm nó vọng về vậy đó. Mà từ nào giờ anh nghe nhạc rất là nhiều, anh chưa bao giờ mà nghe cái tiếng hú nào mà nó kinh dị như là cái tiếng hú này cả các bạn. Anh nói hả là cái tiếng hú này nó khiến cho anh sợ. Và khi mà anh nghe tự nhiên anh rùng mình hết trơn, anh mới mở mắt ra. Thì khi mà anh mở mắt ra đó là anh thấy có một người. Mà cái người này anh nói rằng á, là không phải là anh thấy rõ người này đâu, anh chỉ thấy cái bóng người này rất là cao nha, mà dài các bạn. Thì anh thấy rằng cái người này á, là cái bóng đèn mà cái bóng đèn tấc hai thì nhà nào cũng có đúng không các bạn. Thì anh thấy rằng cái người này đưa tay bóp cái bóng đèn đó, bóp cái bóng đèn khiến cho nó bể ha, xong rồi nó bể nó rớt xuống những cái mảnh thủy tinh rớt xuống đất rồi đó. Thì cái người này lại bóp cái hộp mà chúng ta gắn cái bóng đèn vô đó, thì người này lại bóp cái hộp đó. Bóp cái hộp đó xong cái hả là người này xoay lại lấy cái nón của anh đó các bạn, giục đi ra ngoài cái phía hiên nhà sau. Mà anh nói rằng trong cái vía của anh lúc đó anh thấy rằng cái nón của anh dính sình không à. Thì khi mà vừa giục ra cái anh giật mình, anh giật mình anh không biết rằng trời đất ơi, cái tiếng hú với lại cái người đàn ông đó là mình mơ hay là thiệt vậy trời, mà sao thấy ghê quá. Thì khi mà anh nghĩ vậy anh mới nhìn lên cái bóng đèn thì anh thấy rằng là thiệt là cái bóng đèn đã bị bể rớt xuống đất nè. Còn cái hộp mà để gắn cái bóng đèn vô là nó mất các bạn. Anh dòm qua thì anh không thấy cái nón mình đâu. Cho nên anh mới đứng dậy anh mới dòm ra ngoài hiên á. Thì anh thấy rằng cái nón nằm ở ngoài hiên mà cũng dính sình y như là mới nãy anh thấy. Có nghĩa là anh không hề mơ các bạn. Rồi hả tới tận bây giờ anh cũng còn nhớ cái tiếng hú đó rất là ghê. Anh cũng không biết rằng á, là cái đó là cái điềm gì. Nhưng mà trong cái đám tang của ba anh thì anh đã thấy. Thì sau khi mà chôn cất ba anh xong cho tới cái ngày mở cửa mã, anh nói rằng á, là ngay cái ngày mở cửa mã ba anh á, là trong nhà nha tiếng chén bát hả khua rất là lớn các bạn. Đang người trong nhà đang ngồi tự nhiên nghe tiếng chén bát ha. Xong rồi á, là khi mà còn sống thì ba anh hay mang mấy cái đôi dép lào á, nhưng mà ba anh không bao giờ đi mà để tiếng động đâu. Mà lúc này nha tự nhiên nghe tiếng dép xẹp xẹp xẹp xẹp giống như là ai đang bước đi mà nó kêu sẹp sẹp sẹp vậy đó. Thì anh có một cái bà cô là em của bà ngoại của anh, thì bà cô này biết biết cho nên mới nói rằng á là chó mèo gì á mà vô sao quậy vậy bay. Thì khi mà bà cô này vừa nói xong cái tự nhiên những cái tiếng đó ngưng bặt các bạn. Thì cho tới tối một chút ha, anh á thì lúc đó là người vợ của anh đang mang thai chưa có sanh, thì anh mới nằm ở trong phòng á, mà cái thí dụ như các bạn biết, thí dụ như ở ngoài đi thì cái bàn thờ của ba anh nó là áp vô trong một cái vách, thì ở trong cái vách này á, là cái buồng của anh và cái giường của anh nó là nằm đâu vô cái đầu vô trong cái vách này nè. Thì anh đang nằm tự nhiên anh nghe tiếng dép đi sẹp sẹp sẹp sẹp các bạn, xong rồi tự nhiên nghe tiếng bọc ni lông á mà nó kêu giống như là ai bóp bọc ni lông vậy nè. Thì anh mới quay qua anh mới hỏi lại, hỏi bà xã anh á, anh hỏi rằng em có nghe tiếng dép với lại tiếng bọc ni lông không? Thì bà xã anh gật đầu, nó có anh ơi, nghe mà hai người sợ lắm. Anh nói rằng đó là anh gan thiệt đó, nhưng mà những cái tiếng động đó đó nó làm cho anh sợ các bạn. Thì khi mà anh sợ vậy cái anh mới nói, anh mới khấn vái, anh nói ba ơi ba, con biết rằng đó là ba về, hôm nay mở cửa mã ba về, nhưng mà thôi ba về ba đừng tạo ra tiếng động cho con nghe, con sợ quá. Thì khi mà nói vậy thì không còn tiếng động gì nữa các bạn. Thì đó là cái chuyện mà ngay cái ngày mở cửa mã của ba anh. Và những cái ngày sau này á, là ba anh về thường xuyên lắm, nhưng mà do là gia đình đã quen rồi, không có sợ các bạn, không còn sợ nữa. Thì bắt đầu á, là tới khi mà bà xã anh sanh con, cho tới khi con anh được 4 tháng thì hôm đó là cũng mới có 7-8 giờ tối thôi. Thì anh mới ẵm con của anh á, anh mới ngồi ở trước cửa nhà các bạn, ngồi trong nhà nha. Thì khi mà anh ngồi á, xong cái anh mới nằm xuống cái võng, thì từ cái chỗ anh nằm là anh nhìn lên là cái bàn thờ của ba anh vậy nè. Thì khi mà anh nhìn lên ha, cái bắt đầu hả là tự nhiên anh thấy, tại vì trên bàn thờ á, là mẹ anh có mua cái nhang mà nhang tròn tròn á các bạn, nó xoay nó khoanh khoanh vậy nè. Thì anh nhìn lên xong anh thấy là cái khoanh nhang là nó đang quay vòng vòng. Thì anh mới nói với lại cái người em trai út của anh á, anh mới nói rằng á là ê út, mày lên trên bàn thờ ba mày coi coi sao mà cái khoanh nhang nó quay vòng vòng vòng vậy, coi có con gì không. Thì cái người em út này cũng bắt ghế để mà lên coi các bạn. Thì khi mà coi vậy á thì hoàn toàn không thấy gì hết trơn á, hoàn toàn không có gì hết trơn á. Xong cái người em này chưa kịp bước xuống nữa thì anh thấy rõ ràng luôn nha, anh đang ẵm con anh mà anh thấy rằng cái bàn thờ của ba anh á tự nhiên nó nâng lên vậy nè các bạn, giống như có một cái lực mà ai mà rinh cái bàn thờ lên, xong cái nó rớt xuống, nó tạo ra một cái rầm một cái. Trời ơi, khi mà anh nhìn thấy anh hết hồn, anh mới ẵm con của anh chạy đi ra ngoài lộ luôn. Thì khi mà chạy ra cái người em út cũng chạy ra theo, thì anh mới la nói trời ơi mày làm cái gì mà mày rinh bàn thờ ba lên vậy, mày làm tao hết hồn. Thì cái người em út nữa nói tôi đâu có rinh đâu, tự nhiên hả cái bàn thờ nâng lên rồi rớt xuống như vậy chứ tôi đâu có rinh đâu trời. Thì bắt đầu lúc đó anh mới biết rằng là ba anh đã nâng cái bàn thờ lên như vậy các bạn. Thì đó là một chuyện. Một cái chuyện thứ hai á, là trong một cái lần cúng cơm cho ba anh, thì anh nói rằng á, là cái lúc mà bày biện đồ cúng ra thì anh mới dòm vô, lúc đó anh đang ẵm con thì anh mới dòm vô trong cái chung nước á, thì anh thấy rằng á, là những cái chung nước của ba anh á, là đã hết nước rồi. Anh mới kêu cái người em út, anh mới kêu rằng á, là ê út mày châm nước, mày bày đồ cúng xong rồi mày nhớ mày châm nước vô ly cho ba nha. Thì cái người em út này trả lời vậy nè các bạn, nói rằng á là thôi chấm gì, trời ơi bài đồ cúng ổng có ăn uống gì được đâu, bài vậy là quá lắm rồi đó. Coi như là khi mà nghe cái người em út này nói vậy thì anh cũng cạn lời các bạn, giống như là cũng bực nhưng mà không biết nói thằng này sao, tại vì anh cũng đang ẵm con không có làm được. Xong cái bắt đầu hả là người này vừa bước xuống đi ha, tự nhiên anh thấy rõ ràng luôn các bạn là tự nhiên cái chung nước á, cái chung nước không nha, nâng lên vậy nè, chọi thẳng vô trong người em út luôn. Trời đất ơi, anh mới nói mày thấy chưa, trời đất ơi mày nói vậy làm chi, để ba lấy chung nước ba thảy vô người mày kìa. Anh thấy rõ ràng anh đang đứng vậy nè mà cái bàn thờ thì nằm đây, người em út đang bước xuống đi ha, đi ra phía sau thì cái chung đó nâng lên chọi vô người. Thì lúc đó là mẹ anh á từ sau mới bước lên mới nói đó mày thấy chưa, mày nói vậy làm chi, để ổng lấy cái chung nước ổng chọi vô người mày, mày hay mày hổn với ổng. Thì đó là cái chuyện về ba anh. Và mẹ anh cũng có kể một cái chuyện nữa là cái lúc mà ba anh mất á, thì hồi đó là hai người ngủ chung với nhau thì thường á là có một cái gối ôm chính giữa các bạn. Nhưng khi mà ba anh mất rồi á thì mẹ mới lấy cái gối mà ba anh nằm á, là mẹ không có để đó nữa mà lấy ôm luôn. Thì giữa đêm đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng ba la, nói rằng là cái bà này nè vô duyên lắm, cái gói người ta nằm á tự nhiên lấy ôm giành hết trơn gói vậy đó. Trời ơi, mẹ anh giật mình thức dậy quảng hồn hết trơn hết vía các bạn, lật đật á là để cái gói lại chỗ cũ. Xong rồi cho tới tận bây giờ là ba anh đã mất mười mấy năm rồi, nhưng mà mẹ anh vẫn hả là để cái gói như vậy đó, không có dám lấy ôm mà cũng không có dám dẹp gói. Thì đây là những cái câu chuyện mà của một anh đã gửi tin thoại về cho Thi. Thì khi mà nghe những cái câu chuyện này các bạn thấy không? Trời ơi, hồi cái lúc mà Thi chưa có kể chuyện ma đó, Thi chỉ nghĩ rằng là bản thân Thi hoặc là những người mà Thi biết là gặp ma thôi. Chứ Thi không có nghĩ rằng là trên cái đất nước này với lại trên thế giới này mà nhiều chuyện ma đến như vậy, nhiều người gặp ma đến như vậy các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi mail về để mà kể lại chuyện của người chị họ và cái người anh rể chồng của chị họ bạn đã trải qua khi mà hai người này về Việt Nam để mà thăm quê hương. Thì bạn kể rằng á là hai người này, cái anh họ đó đó là người nước ngoài, người Mỹ luôn các bạn, còn chị của bạn thì là Tây Lai, chị họ thôi chứ không phải chị ruột. Thì bắt đầu á là khi mà về thăm gia đình ở Việt Nam á thì hai người này có đi lên trên Đà Lạt để mà đi du lịch. Thì khi mà lên đây á là không có thuê khách sạn đâu mà là thuê một cái villa nhỏ nhỏ ở để cho thoải mái các bạn. Thì khi mà ở đây á là ở trong vòng vài ngày đầu thì hoàn toàn bình thường có gì hết, và chị họ của bạn hay kể những cái câu chuyện ma để cho cái anh chàng này nghe. Nhưng mà do cái anh chàng này á, là cái người trẻ mà cái anh này nói chung là cái tính tình cũng quậy dữ lắm, thì khi mà nghe những câu chuyện ma anh này chỉ cười thôi, không có tin các bạn, chỉ cười thôi. Thì có một hôm hôm đó là chị mới thèm những cái bịch bánh á, cho nên nó là nhớ rằng á, là gần ngay chỗ này là có một cái tiệm tạp hóa, đi một cái đoạn cũng ngắn thôi thì bắt đầu mới rủ. Lúc đó là tầm khoảng chừng 8-9 giờ tối rồi thì mới rủ cái người anh rể của bạn á, là đi chung để mà đi mua. Thì khi mà đi á, là nếu mà từ cái chỗ villa đó, đó là phải xuống một cái dốc các bạn, xuống một cái dốc rồi đi thêm một khúc nữa thì mới tới cái tiệm tạp hóa đó. Thì khi mà đi mua xong rồi á, cái bắt đầu á, hả là trên đường đi về á thì tự nhiên anh rể của bạn á, là cứ chọc ghẹo chị hoài à. Chọc ghẹo chị cái giống như là nhát ma chị, tại vì cái đường nó hơi tối các bạn. Thì bắt đầu nhát thì chị này mới quạo, chị này mới nói rằng á, là làm gì mà chọc em hoài vậy, mà nói tiếng Anh nha. Thì bắt đầu mới nói rằng đứng đó mà cười đi, chọc tôi đứng đó cười đi, tôi đi về trước. Thì xong rồi cái chị này mới đi bước lên, đi bước lên đi nhanh hơn, mà khi chị đi nhanh hơn cái tự nhiên chị cứ nghe tiếng cười, chị nghe tiếng cười hí hí mà trong khi nghe mà cái tiếng cười này không phải, cái lúc đầu á là chị cứ nghĩ rằng cái tiếng cười đó là cái tiếng cười của chồng mình không à, chứ hả là mấy bực mới nói rằng đứng đó cười đi nha. Xong cái quay lại cứ nghe mà trong khi một ngồi nghe kỹ lại đó thì thấy rằng không phải tiếng cười của anh rể mà là tiếng cười của một người con gái. Thì chị hơi sợ, chị nói trời, cái lúc mà chị nghe cái tiếng cười đó chị rợn lắm, cho nên hả là chị cũng sợ. Thì chưa kịp giữ chân thì cái người mà cái anh đó đó là đã đi nhanh lên chụp cái tay chị vậy nè, kéo chị đi, mà chị đang định mở miệng ra nói rằng anh có nghe tiếng cười hí hí đó không, thì anh này đưa tay lên miệng kêu rằng chị đừng có nói nữa mà kéo đi các bạn, đi rất nhanh. Mà khi đi á, là cái lúc mà đi là do chị xỏ cái dép mà nó hơi cao gót á, cho nên đi đau chân, mà anh này kéo đi rất là nhanh các bạn. Xong cái mà trong khi nha, mới nãy cái đoạn đường mà từ chỗ villa này nè mà tới cái tiệm tạp hóa thì Thi chỉ nói rằng á, là đi xuống một cái con dốc xong rồi quẹo một cái là tới cái tiệm tạp hóa này. Nhưng mà kỳ này đi hoài các bạn, đi hoài mà không thấy cái đường để mà quẹo đi lên cái con dốc đó, mà trong khi cái đoạn đường rất là ngắn. Mà tại sao đi hoài mà giống như là bị hả là đi hoài không tới nơi vậy đó. Thì chị mới nói với anh rằng á, là trời ơi anh ơi, em đau chân quá à, anh kéo em đi nhanh quá. Xong cái anh này hả là cúi xuống cổng chị luôn các bạn, mà đi rất là nhanh mà không có đi được, không có thoát ra được, cứ đi hoài mà chưa tới. Xong cái hả là chị sợ lắm, chị nói trời cái gì vậy anh, mới nãy mình đi ngắn dữ lắm mà. Tự nhiên từ xa chị thấy có một con mèo, mà con mèo này nó đang thui mà nó rất là mập các bạn, nó nằm ở bên vệ đường á. Xong cái chị mới thấy, mà do là cái bản tính chị này thương mèo nữa, thì thấy cái chị mới kêu meo meo meo. Thì tự nhiên con mèo này nó đứng dậy, nó đứng dậy xong cái nó lại ngay cái chân của anh bạn đang đi á, nó lại ngay đó, cái nó nằm xuống, nó ườn ra giống như là kêu vuốt cái bụng vậy đó. Thì bắt đầu á là anh cũng bỏ chị xuống, xong rồi cũng vuốt vuốt cái bụng của nó, cái tự nhiên nó đứng dậy, cái nó đi xong cái nó quay cái mặt qua, nó kêu meo meo mà giống như là kêu rằng đi theo nó vậy đó. Tự nhiên á cái chị này mới nói với anh rằng á là anh ơi, anh hình như là nó muốn dẫn đường mình, anh đi theo nó thử coi. Thì bắt đầu đi theo con mèo này thì chỉ chút xíu thôi tới ngay cổng villa các bạn, mà trong khi nãy giờ đi biết bao nhiêu lâu mà không đi tới, mà con mèo này nó dẫn một cái chút xíu thôi là tới ngay cái cửa villa. Thì chị này mới reo lên, nó rằng trời ơi, con mèo này nó dẫn đường cho mình nè, à anh ơi trời ơi nó dẫn đường cho mình nè. Vừa nói quay tới quay luôn mèo biến mất tiêu, không thấy đâu nữa, kêu quá trời cũng thay không thấy nữa. Cho nên á là hai anh chị này tin rằng con mèo này đã dẫn mình thoát ra khỏi cái mê cung mới nãy mình đi hoài không được các bạn. Thì lúc này anh rể của bạn mới kể cho chị nghe rằng á là cái lúc mà đang đi á thì chị mới cự anh á, thì cái lúc mà cự anh xong cái anh đứng anh cười xong cái tự nhiên anh thấy rằng tự nhiên bên đó nó lạnh quá, nó lạnh có nửa bên thôi. Thì anh mới quay lại, trời ơi, khi anh quay lại á, là anh thấy có một cô gái ngồi trên một cái cành cây các bạn, mà cô gái này tóc rất là dài, mà làn da thì trắng nhách à, mà ngồi trên đó cười các bạn. Thì lúc đó là anh hả tự nhiên nhìn thấy cái cô này rất là sợ luôn, cho nên anh mới đi nhanh lên và anh chụp tay chị để mà kéo đi. Chị định hỏi rằng anh có nghe tiếng cười hí hí đó không á, thì anh mới đưa cái tay lên kêu rằng chị im đi mà đi đó, nhưng mà đi hoài không được. May mắn rằng á là đã có con mèo đen đó nó dẫn ra để cho hả là về được tới villa, mà trong khi cái quãng đường từ villa cho tới cái chỗ mà tiệm tạp hóa mua đồ rất là gần mà đi hoài không được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn sống ở Mỹ đã gửi về cho Thi. Bạn kể ra cái câu chuyện này, bạn nói rằng á là anh chị của bạn tin rằng con mèo đã dẫn đường, đã giúp cho mình các bạn, cho nên đó là về sau anh chị của bạn đó là cũng bắt đầu tập tành nuôi mèo luôn. Thì hôm nay Thi kể xong tập 466 rồi, hôm nay á là Thi ngồi vô kể sớm dữ lắm, nhưng mà cứ có chuyện này chuyện kia cho nên tới 11 giờ 15 Thi mới kể xong các bạn, thì thành ra là lại tiếp tục có chuyện trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon, và những bạn nào sinh sống bên nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 467, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe nha. Bây giờ á các bạn nghe chuyện của Thi xong, các bạn ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.